Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 224, Nam Cung Thiên Đế. Vạn trọng biển lôi, ánh sáng rực mênh mông, đủ loại tiên đài cung điện các loại từ trên lôi hải hiện ra. Đạo tác diễn hóa, tiên cung đế khuyết, khí thôn hỗn độn, trấn áp tất cả, cửu trọng tiên kiếp, tử tiêu sát kiếp, hỗn độn diệt thế lôi kiếp. Tiên linh sát hải, quá nhiều đại kiếp, tất cả đều cùng một chỗ đánh rớt, không có cho Nam Cung Trấn cơ hội thở dốc. Cái tràng diện này quá đáng sợ, căn bản là không có cách hóa giải, nhường vô số người trầm mặc. Đây chính là nghịch thiên thành đạo cần độ đại đế kiếp sao? Cái cửu u cũng tại nghĩ, năm đó hắn nếu là gặp được những thiên kiếp này, có thể thành công hay không vượt qua. Giết! Nam Cung Trấn ở trên lôi hải tắm rửa ánh chớp gào thét. Tóc trắng áo xanh, như là một tôn vô thượng thiên đế. Thần uy cái thế, Nam Cung Trấn trùng sát đi lên. Cùng bất tử dược phía sau cái kia từng trương mặt người giết chóc. Hắn giờ phút này, toàn thân đẫm máu. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy sau lần thứ nhất gặp nặng như vậy thương tích. Thậm chí cơ thể nổ tung mấy lần. Nam Cung Trấn vọt lên. Oanh sát đại đạo thiên tâm ấn ký, vỡ vụn vạn đạo, oanh kích biển lôi, Nam Cung Trấn như thần ma đồng dạng, đánh xuyên ra một cái ánh sáng óng ánh đạo, nhảy vào trên 9 tầng trời, muốn cùng trời xanh so độ cao, tấm kia mở mặt người, không ngừng oanh sát mà đến, vô tận lôi kiếp, một vầng lại một vầng đánh rớt, trên lôi hải diễn hóa vô số tiên linh, cũng đánh giết mà tới, đây là một cái tuyệt lộ. Đánh không lại đi, cũng chỉ có vẫn là kết quả. Thân thể của hắn thỉnh thoảng nổ tung, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm, cái thế vô song thể phách đều nhanh trở thành mưa máu. Mảnh xương bắn ra bốn phía, đây là danh phù kỳ thực nghịch thiên, đánh nát vũ trụ hết thảy đại đạo, đánh xuyên vũ trụ quy tắc, xông phá giam cầm, muốn đem vũ trụ vạn đạo đều đạp ở dưới chân. Oanh! Nam Cung Trấn oanh mở vũ trụ vạn đạo diễn hóa thiên tâm ấn ký. Đem cái này vạn đạo đánh xuyên. Đánh ra một mảnh tươi sáng càn khôn. Tại thời khắc này vũ trụ các nơi đều chấn kinh. Đột nhiên không cảm giác được đại đạo. Trong chớp mắt này, cái cửu u cảm thấy chính mình lạc ấn ở vũ trụ vạn đạo bên trong ấn ký bị triệt để vỡ vụn. Toàn bộ vũ trụ ở giữa, vạn đạo đều trong lòng hắn tách rời biến hóa ra. Đây là một lần đại cơ duyên, tuyệt đối là vô thượng cơ duyên, vũ trụ vạn đạo triệt để hiện ra ở trước mắt hắn. Mặc hắn lĩnh hội, cái cửu u cũng không có bởi vì lúc này rơi xuống đại đế chính quả mà cảm thấy thất lạc. Ngược lại mừng rỡ vô cùng, giờ khắc này, vô số thiên kiêu, đều cảm ứng được, giữa cả thiên địa, hết thảy đạo ngấn tựa hồ cũng biến mất, vũ trụ giống như là bị phế. Trong chớp nhoáng này mỗi người trong lòng đều trống trơn tự nhiên. Đây là một cái cơ hội. Vạn đạo bị phá ra. Đại đạo diễn hóa thiên tâm ấn ký vỡ vụn. Chúng ta có thành đạo cơ hội. Giờ khắc này, có chí cường thiên kiêu giống to. Bọn hắn phát hiện cơ hội này. Chứng đạo, từng cái thiên kiêu giống to. Riêng phần mình xuất hiện ở vũ trụ biên hoang. Dẫn xuống đế kiếp, bắt đầu chứng đạo. Ầm ầm. Một ngày này, trong vũ trụ tràn ngập đế kiếp khí tức, cái này đến cái khác thiên kiêu dự định mượn cơ hội này muốn đánh vỡ cái kia đạo hàng giáo. Bước vào đại đế lĩnh vực, Diệp Phàm, Đế Hoàng, Thái Sơ, Giao Quang, Doãn Thiên Đức, Đạo Nhất, Thánh Hoàng Tử, này từng cái thiên kiêu, nhao nhao dẫn xuống đế kiếp, muốn chứng đạo thành đế, ánh chớp nhấp nháy, thiên địa bạo động. Một đám người tất cả đều hiện ra đời này cường đại nhất thủ đoạn. Mở ra thân thể bảo tàng. Hy vọng trở thành một tôn đại đế. Những thiên kiêu đó phân tán ra. Nằm ở khác biệt tinh hệ bên trong. Riêng phần mình ở độ chính mình đại kiếp. Tiên quang vạn đạo. Vô cùng kinh khủng. Cả thế gian chấn kinh. Mọi người chưa từng có nghĩ tới. Sẽ có tình cảnh như vậy xuất hiện. Đây là rực rỡ thịnh thế. Đây là một cái sáng chói niên đại, chòm sao lóng lánh, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, vào lúc này lấy được thể hiện cực kỳ rõ nét, hơn 10 người cùng một chỗ độ đại đế kiếp, quả thực như là thần thoại. Oanh một tiếng vang thật lớn, truyền khắp vũ trụ, càng lớn thiên kiếp đánh rớt, một đạo vĩnh hằng kiếp ánh sáng chém nát Nam Cung Trấn, để hắn trở thành bụi bặm. Những cái kia bất tử tiên dược phía sau, trồi lên từng trương mặt người, riêng phần mình phun ra một vệt ánh sáng, hóa thành kiếp nạn, muốn đem Nam Cung Trấn chấn sát. Nam Cung Trấn từ cái này máu và xương bên trong gây dựng lại xuất hiện, vung lên đế quyền, hướng cái kia từng trương mặt người đánh tới. Thần Ngân Tử Kim Tháp cùng Hoàng Huyết Xích Kim Thiên Đao đã sớm bị lôi kiếp chém nát, tản mát ở trên lôi hải, tắm rửa ánh chớp. Oanh, giờ khắc này, vạn đạo bạo động, càng khủng bố hơn, cùng một chỗ áp chế tới, thiên địa đều sụp đổ, để lộ ra đến khí tức, nhường kẻ thành đạo khác biệt đều sợ hãi. Đế chủ thật nghịch thiên, một người áp chế vũ trụ vạn đạo, vũ trụ vạn vực vạn linh đều thần hồn run rẩy, đây quả thực không thể tưởng tượng, tâm đều ở rung động, thần tác lấp lóe, ánh chớp bạo động, vũ trụ biên hoang trở thành tinh khư, hóa thành hủy diệt kiếp đất, hoàn toàn sụp đổ, ai có thể tưởng tượng, gần hơn 10 người dẫn xuống thành đế kiếp, ánh chớp hàng tỷ, quá mức khủng bố. Oanh, a, một tôn chuẩn đế cửu trọng thiên thiên kiêu tóc tai bù xù, toàn thân rạn nứt, bị lôi kiếp đánh cho sụp đổ, thê thảm hạ man, thực lực không đủ, bất quá vừa bước vào chuẩn đế cửu trọng thiên không bao lâu, cũng dám tham dự vào trận này rầm rộ bên trong tới. Tôn thứ nhất vẫn lạc độ kiếp người xuất hiện, máu vẩy biển lôi, thần hồn câu diệt, là, thực lực không đủ, cũng nghĩ mưu lợi thành đế, làm sao có thể, không phải thực lực cường đại người, bước vào khác loại thành đạo lĩnh vực, dám xông vào con đường này, chỉ có bại vong kết quả. Theo cái thứ nhất độ kiếp người chết đi, trong vũ trụ, bắt đầu liên tiếp có độ kiếp người vẫn lạc trên lôi hải, triệt để tịch diệt, thân tử đạo tiêu. Thấy này tình huống, từng vị cảm thấy thực lực không đủ độ kiếp thiên kiêu nhanh chóng xuất thủ đánh gãy thiên kiêu, liều mạng thụ thương kết thúc độ kiếp, bảo trụ tính mệnh. Rất nhiều người rất quyết đoán, tại ý thức đến chính mình tích lũy không đủ, không cách nào vượt qua đế kiếp, liền cấp tốc liều mạng trọng thương rời khỏi đế kiếp. Khuynh khắc ở giữa, toàn bộ trong vũ trụ, còn dám độ kiếp người, lác đác không có mấy. Chúng ta tích lũy, còn xa xa không đủ, bỏ lỡ cơ hội lần này. Có rời khỏi lôi kiếp thiên kiêu thở dài, chung quy là thực lực không đủ cường đại. Oanh, Nam Cung Trấn lúc này đánh cho cực kỳ gian nan, máu nhuộm đỏ vũ trụ. Hắn ra sức chống lại, một quyền lại một quyền đánh về phía cái kia từng trương mặt người. Thần tắc bắn ra, từ nó thiên linh cái, từ máu thịt bên trong vọt lên, đối cứng vũ trụ vạn đạo biển lôi. Những cái kia muốn mượn cơ hội này chứng đạo thiên kiêu, Nam Cung Trấn lúc này không có tâm tình đi để ý tới. Hắn đang chuyên tâm độ thiên kiếp của mình, không ngừng oanh kích vạn đạo, cùng cái kia vô số tiên linh khí lực va chạm. Thời khắc này Nam Cung Trấn, chân đạp vạn đạo, bao trùm vạn đạo phía trên, đem hết thảy quy tắc dẫm ở phía dưới, chưa từng đem ấn ký cùng cái này phiến vũ trụ tương hợp. Vượt qua ở chư thiên bên trên, đại đế khí tức tỏa ra, thiên kiếp mãnh liệt táo bạo, chấn kinh hoàn vũ, đại kiếp không ngừng. Một gốc lại một gốc bất tử tiên dược hiển hiện, chém giết đến bây giờ, không phải là từng trương mặt người xuất hiện, mà là cái này đến cái khác người như là từ cái này thời không sông dài bên trong đi tới. Có xuất trần nữ tử, có vĩ đại nam tử, như là từng tôn vĩ đại tiên vương. Nam Cung Trấn giết vào vạn đạo phía trên, thế gian không thể gặp, chỉ có thể cảm nhận được một loại khí thế khủng bố đang khuếch tán. Cái kia lần lượt từng thân ảnh, từng cái đều vô cùng kinh khủng, xuất thủ đánh ra từng mảnh tiên quang, vô thượng pháp tắc rảo sát mà đến, nện Nam Cung Trấn, một gốc sen xanh ở trên lôi hải chập chờn, ánh sáng xanh đầy trời, một đạo người áo xanh ảnh chấn sát mà đến, khí cơ vỡ bờ chư thiên hoàn vũ, một gốc dưới bàn đào thụ, đứng lên một thân ảnh, một tay chấn sát mà tới, chân long. Thần Hoàng, Huyền Vũ, Bạch Hổ, lần lượt từng thân ảnh, mỗi một cái đều tiên quang tràn ngập, khủng bố tuyệt thế, đưa tay đều có thể chấn sát thế gian. Nam Cung Trấn phấn khởi chém giết, thần uy cái thế, cùng cái kia từng đạo bóng người đại chiến, giết tới điên cuồng, một đạo lại một đạo bí thuật cấm kỵ đánh ra, hỗn độn vỡ vụn, tiên quang nổ tung, pháp tắc đều đánh thành hư vô. Nơi này, phát sinh không thể tưởng tượng đại chiến, cũng không biết qua bao lâu, thiên địa yên tĩnh, vạn đạo không đang run. Thiên tâm ấn ký của cái cửu u cùng thiên địa này một lần nữa tương hợp, chậm chạp gây dựng lại. Xảy ra chuyện gì, mọi người không thể nào biết được. Oanh, vũ trụ vỡ vụn, thiên tâm ấn ký đoàn tụ, ở nó cùng vạn đạo phía trên, lôi kiếp đã ngừng lại, tĩnh mịch một cách chết chóc. Thiên tâm ấn ký đoàn tụ, lần nữa áp chế vạn đạo. Diệp Phàm số ít mấy người cũng đình chỉ độ kiếp. Bọn hắn biết, hiện tại không thể nào thành công. Sau một khắc, thiên tâm ấn ký cùng vạn đạo vỡ ra. Một bộ thân thể từ cái kia cao không thể chạm thiên ngoại rơi rụng xuống. Máu me khắp người, đã là tàn tạ. Sư phụ, tiền bối, Hạ Chi Vi, Tử Hà đám người quá sợ hãi. Cấp tốc vọt tới. Bên dưới vòm trời, vết máu một chút, Nam Cung Trấn toàn thân đều là vết thương. Thần Ngân Tử Kim Tháp cùng Hoàng Huyết Xích Kim Thiên Đao cũng tàn tật phá. Đi theo ở bờ, không ngại, Nam Cung Trấn đứng dậy nói. Nhường đám người đừng hoảng hốt loạn, nhưng tại Hạ Chi Vi, Khương Đồng đám người trong mắt, thân thể của hắn bên trên đều là đạo ngân. Kia là gặp vạn đạo phản phệ ấn ký, mà đáng sợ hơn chính là thân thể ấy bên trên còn có một chút trưởng ấn, quyền động, trước sau trong suốt, máu tươi chảy đầm đìa. Sư phụ, người thật không có sự tình sao? Hạ Chi Vi cùng Khương Đồng tiến lên, đỡ lấy Nam Cung Trấn, có chút ít vết thương nhỏ, cũng không lo ngại. Nam Cung Trấn khoát tay áo, Nam Cung Trấn đế khu sán lạn, dâng lên hàng tỷ sợi tiên quang, những cái kia giấu tay, những cái kia quyền động. Tràn ngập đạo tắc rất nhanh liền bị ma diệt, vết thương khép lại, huyết khí tràn đầy như biển sao. Vô thượng đế uy, từ Nam Cung Trấn trên thân tỏa ra, toàn bộ vũ trụ, đều đang run rẩy. Nam Cung Trấn trên người khủng bố đế uy, chấn kinh vũ trụ, không thiếu sót hơi thở của đại đế, áp sập chư thiên biển sao. Vũ trụ các nơi, phàm là trí cường giả đều cảm ứng được loại khí tức này. Tất cả đều run rẩy, một tôn vô thượng đại đế, có lẽ có thể xưng là Nam Cung Thiên Đế. Có người thở dài, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.